Chỉ cần Tần Úc không đến quấy rầy cuộc sống của bọn họ, cô sẽ bỏ qua cho con trai của bà ta. Từ Ngộ yên lặng nhìn Trần Phóng, cô vẫn không thích anh, cô vẫn hận Tần Úc, nhưng cô đã không còn quyết tâm đồng quy vô tận như trước nữa. Nếu Từ Thịnh Lâm và Diệp Tinh còn có thể tiếp tục duy trì như vậy, cô sẽ từ từ quên đi mọi thứ, bước đi trên con đường riêng của mình. Các bạn thân mến, đó là suy nghĩ của Từ Ngộ, một cô gái đang học lớp 12. Sau khi chứng kiến cảnh ba mình ngoại tình với một người phụ nữ, cô đã lên một kế hoạch vô cùng vặn vẹo để trả thù người lớn, đó là câu dẫn con trai của Tiểu Tam. Diễn biến câu chuyện như thế nào? Mời các bạn đến với tập 2 bộ truyện ngôn tình Giả Vờ Yêu Anh. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Và nếu thấy hay các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Ngộ vui mừng, đến kém chút nữa biểu lộ ra trước mặt Trần Phóng, nhưng cô vẫn làm biểu hiện như lộ ra một điểm lo nghĩ. Đến nhà anh sao? Nhưng mà chúng ta... Không chờ cô nói xong, Trần Phóng xoay người rời đi, không thèm quay lại nhìn xem cô có đuổi theo hay không. Từ Ngộ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức đi theo anh. Lúc đầu cô còn có chút lo lắng ba mẹ Trần Phóng hay không vẫn đang ở nhà, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện Trần Phóng liền an tâm. Anh rõ ràng muốn làm chút gì đó. Anh đã hỏi cô có muốn về nhà cùng mình hay không, vậy nhất định trong nhà không có người. Trần Phóng còn không sợ, cô sợ gì chứ? Giờ khắc này, Từ Ngộ cảm nhận được sự kích thích mà Từ Thịnh Lâm theo đuổi. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Làm việc lén lút lại sợ bị phát hiện, càng kích thích càng đạt được nhiều khoái cảm. Đạo đức, pháp luật là cái thứ gì chứ? Ba nhìn xem con gái ba có bao nhiêu lợi hại nha. Từ Ngộ tăng nhanh bước chân đuổi theo Trần Phóng, đổi vẻ mặt lo lắng nhìn về phía anh. Hôm nay ở trường học em không nhìn thấy anh, vết thương trên mặt anh từ đâu mà có, đã xảy ra chuyện gì? Anh đánh nhau sao? Sợ. Bước chân Trần Phóng vẫn nhanh như cũ bước về phía trước. Chắc anh đau lắm, Từ Ngộ nói. Trần Phóng giúp cô dừng bước, anh cúi đầu nhìn Từ Ngộ, cô cau mày lo lắng lại nhìn anh. Trần Phóng thu hồi ánh mắt không nói tiếp, anh ngược lại muốn nhìn kỹ một chút. Từ Ngộ ở trong hồ lô muốn làm cái gì? Từ ngày chạm mặt nhau trong phòng thiết bị, cô như có như không quyến rũ anh. Đến sự quan tâm giả tạo ngày hôm nay, cô còn có thể biểu hiện được sự vô tư đến mức nào? Từ Ngộ theo anh xuyên qua một con đường nhỏ chật chội, hai bên đường là tường cao, trên tường đầy rẫy những hình vẽ xấu xí ngoạch ngoạc do đám trẻ con tiện tay vẽ lên, nét vẽ siêu siêu vẹo vẹo. Đây có lẽ là khoảnh khắc thuần chất nhất của con người. Gần cuối ngõ nhỏ không còn bức tường vây chắn, lộ ra toàn cảnh tiểu khu. Thay vì nói là tiểu khu, còn không bằng nói mấy căn nhà ở gộp lại thành khu sinh hoạt tập thể càng đúng hơn. Nơi đây so với căn nhà Từ Ngộ đang ở thì càng cũ nát hơn, chỉ ít dưới lầu nhà cô không tản ra mùi nước cống bẩn thỉu, ô nhiễm. Bọn họ đi vào tòa nhà có ánh sáng yếu nhất, không có đi lên cầu thang vì nhà Trần Phóng ở lầu 1. Đây là một căn hộ, hai phòng ngủ đơn giản, không như bên ngoài, trong phòng không lộn xộn giống như Từ Ngộ tưởng tượng. Cách bài trí của ngôi nhà cổ ở Long Thành dường như chỉ toàn đồ đạc bằng gỗ cùng sàn lát gạch. Chà, nhìn vậy mà bài trí có phần hơi giống với nhà Từ Ngộ. Trong nhà không có người, Từ Ngộ mặc dù đoán được nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra. Cô không muốn chơi trò chơi, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Trần Phóng không đưa dép lê cho cô, chính anh cũng không cần. Tháo giày cùng tất, liền đi vào trong. Từ Ngộ cũng không để ý chuyện anh không đưa dép lê cho mình. Cô đem giày của mình đặt ngay ngắn lên giá đỡ trước cửa. Bên trên chính là đôi giày chơi bóng màu đen của Trần Phóng. Căn nhà của Trần Phóng bài trí rất đơn giản, bức tường trắng sạch sẽ, một chiếc giường, một chiếc tủ, ngay cả bàn học cũng không có. Bên cửa sổ chỉ có một quả bóng rổ lẻ loi, trơ trọi, đặt tại góc tường. Từ Ngộ nhìn quả bóng rổ kia nhiều hơn mấy lần, hôm nay anh không đi đánh bóng sao? Căn phòng đơn giản, nhìn một cái, liền không sót một thứ. Từ Ngộ một lần nữa, đem ánh mắt đặt lên người Trần Phóng. Anh từ bên trong tủ quần áo, lấy ra một túi nhựa, dựa theo bao bì bên ngoài, bên trong hẳn là đựng thuốc. Anh đối với việc bản thân bị thương, tựa như đã tập mãi, thành quen. Trong phòng không có ghế, Trần Phóng ngồi trên giường, Từ Ngộ liền đứng phía cuối giường. Hai người, một ngồi một đứng, Từ Ngộ không biết phải làm gì, nhưng tại tận đáy lòng cô đang ấp ủ kế hoạch của mình. Còn đứng đấy, Trần Phóng nâng mắt nhìn cô. Hả? Từ Ngộ không kịp phản ứng. Trần Phóng đem túi nhựa mở ra, lấy ra một tuýp thuốc mỡ màu trắng, chỉ còn một nửa. Phần đuôi của vỏ nhôm cuộn lại bất thường, hiển nhiên người sử dụng dùng lực mạnh cuốn lên. Lại đây! Anh giơ tuyết thuốc mỡ, đưa ra trước mặt lắc nhẹ. Anh muốn kiểm tra sự can đảm của cô, thật sự lá gan lớn hay chỉ là kẻ nhát gan, tỏ vẻ can đảm. Từ Ngộ hiểu ý, mặt cô có chút đỏ, rũ mắt xuống ứng biến. À! Trong phòng cửa sổ không đóng, giữa mùa hạ gió đêm, cùng bóng đêm ùa vào trong phòng, lại bị ánh sáng trắng trong phòng nuốt chừng. Trần Phóng ngồi trên giường, nhìn người trước mặt khom lưng, thay anh bôi thuốc. Động tác của cô rất nhẹ, cùng cường độ bình thường của anh, hoàn toàn không giống. Ngón tay mảnh khảnh, cầm tăm bông nhẹ nhàng, chấm lên mặt anh. Ánh mắt cô rất nghiêm túc, chăm chú đến mức khiến Trần Phóng trong nháy mắt, có chút do dự. Có lẽ tất cả những gì cô biểu hiện đều là sự thật sao? Mí mắt Từ Ngộ cụp xuống, lông mi dài nhỏ, dưới ánh sáng tạo thành một bóng dâm. Làn da tinh tế trắng nõn, lần nữa khiến Trần Phóng nhớ đến bình sữa bò vị dâu tây kia. Anh rời ánh mắt, đột nhiên có chút hối hận quyết định vì thăm dò cô mà để cô thay mình thoa thuốc. Ánh mắt Trần Phóng di chuyển khỏi khuôn mặt cô, lại rơi trên người cô. Cô khom lưng, cổ áo đồng phục, không biết từ lúc nào đã cởi ra một nút, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng, cùng một đoạn dây áo lót treo trên vai. Mặt dây chuyền bên trong cổ áo lộ ra ngoài, đung đa đung đưa trước mắt anh. Đó là một loại mặt dây chuyền vàng, hình lông vũ, được đeo lên một sợi dây màu đỏ tinh tế, càng làm cho làn da trắng như tuyết của Từ Ngộ nổi bật lên. Sợi dây màu đỏ quấn quanh, lấy cái cổ trắng như tuyết, hai màu sắc tương phản mạnh mẽ, khiến ánh mắt Trần Phóng rung động. Ba một tiếng, anh đột nhiên đưa tay, hất tay Từ Ngộ đang bôi thuốc cho mình, lực đạo cũng không hề nhẹ, cánh tay bị hất của Từ Ngộ rất nhanh đỏ lên một mảng. Từ Ngộ sững sờ tròn mắt nhìn anh, ít nhất vào lúc này, phản ứng của cô là thật. Bởi tính tình Trần Phóng, âm tình bất định hơn những gì cô tưởng tượng. Anh không giải thích nhiều về hành động vừa rồi, lần nữa cầm tăm bông, chấm một ít thuốc mỡ, tự bôi thuốc. Từ Ngộ nhìn anh, thần sắc khôi phục, thanh âm mềm xuống. Vậy anh tự bôi thuốc nhé, em đi rửa tay. Cô ra khỏi phòng ngủ của Trần Phóng, nhà tắm ở bên trái cửa, từ phòng ngủ đến nhà tắm, đi mất một đoạn đường nhỏ. Cô quan sát nhà tắm một phen, cô đột nhiên biết tại sao mới vừa rồi lúc đi vào cảm thấy nơi này cổ quái. Gian phòng này, từ phòng khách đến phòng ngủ của Trần Phóng, mỗi một xó xỉnh đều vắng vẻ, lạnh lẽo. Đôi vợ chồng này không thường xuyên về nhà sao, cho nên Trần Phóng mới dám đưa cô mang về nhà. Bước chân Từ Ngộ chậm lại, suy nghĩ một chút, người đàn bà kia không quản được chồng mình, liền cùng chồng của người khác, tằng tịu sao? Nhà tắm, diện tích không lớn, Từ Ngộ đi vào nhìn lướt qua một cái rồi thôi, cô đứng trước bồn rửa tay, bàn tay ở dưới làn nước. Rất lâu mới rửa trôi đi mùi hương nồng nặc của thuốc mỡ. Tiếng nước chảy vừa mới ngừng lại, cửa nhà tắm lại truyền tới một tiếng động. Từ Ngộ cảnh giác quay đầu nhìn lại, cửa kính mở ra, Trần Phóng đứng ở đó. Sao vậy? Cô hỏi. Trần Phóng không lên tiếng, thân thể hai người càng lúc càng gần nhau. Cô bị kẹp ở giữa bồn rửa tay và Trần Phóng. Trần Phóng cách cô rất gần, cô còn có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh truyền tới. Nhiệt độ cơ thể hai người nóng bỏng, nhà tắm lại không có cửa sổ, hơi nóng hầm hập, cứ thế cuốn lấy nhau. Trần Phóng đột nhiên cúi người, tay chống lên bồn rửa tay sau lưng Từ Ngộ, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sáng rực. Em rốt cuộc là muốn cái gì? Từ Ngộ sững sờ, Trần Phóng không tin cô biết ai sẽ tin tưởng một người đột nhiên tiếp cận mà không có mục đích. Tất cả những tiếp cận đột ngột đều có dụng ý khác. Sau lưng nhất định che giấu mục đích không thể nói ra, nhưng là trong tất cả những mục đích có một cái không cần giải thích lý do, đó là tình yêu nha. Tình yêu to lớn, tình yêu vô tư, em yêu anh mới nghĩ tới anh, em nguyện từ bỏ hết thảy để đến bên anh. Anh hỏi em nguyên nhân sao? Vậy em chỉ có thể nói tất cả những hành động khác thường cũng là bởi yêu anh mà ra. Tình yêu làm cho mọi hành động trở nên cao thượng. Ánh mắt Từ Ngộ đột nhiên trở nên ôn nhu, lại thành khẩn, cô thấp giọng nói. Trần Phóng! Thanh âm thiếu nữ êm ái ngọt ngào, chàng trai ấy sẽ vì vậy mà bị cám dỗ sao? Nhìn thấy sự kỳ vọng trong ánh mắt cô, Trần Phóng chỉ nói. Đừng giả bộ! Không cẩn thận, liền bị xé rách ngụy trang. Từ Ngộ cũng không vì vậy mà lùi bước. Nếu như tình yêu bị đánh bại dễ dàng, vậy còn có thể để nhân loại ca tụng trong suốt hàng nghìn năm sao? Cho nên cô mới nói tiếp. Em chỉ muốn quan tâm anh. Quan tâm anh? Trần Phóng tự hồ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Tại sao phải quan tâm tôi? Em thích tôi. Khuôn mặt cô gái nhất thời ửng đỏ. Từ Ngộ xu ánh mắt xuống, vẻ mặt cực kỳ thẹn thùng nhưng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chờ cô ngẩng đầu, con mắt trong suốt nhìn anh, hơi nhích người tới gần. Em thích anh không được sao? Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nghi vấn. Trầm Phóng không nghĩ tới, như vậy cô liền thẳng thắn thừa nhận. Anh không cách nào tin tưởng lời cô nói, nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, trong nhất thời liền quên lúc ở trong phòng với hàng ngàn suy nghĩ hiện lên. Trên người cô ẩn giấu rất nhiều bí mật, những bí mật kia khiến cho anh khó chịu, khiến cho anh bực bội, nhưng đồng thời cũng hấp dẫn anh, để cô một lần nữa tiến gần đến thế giới của anh. Trần Phóng từ trước đến nay đều không bao giờ tự cho mình là chủ của tương lai, hy vọng của ngày mai. Ít nhất, anh không phải học sinh ngoan ngoãn, sẽ ngồi trong phòng học chăm chỉ nghe giảng. Còn Từ Ngộ thì sao? Nghe nói thành tích của cô rất tốt, còn là lớp trưởng. Vậy hẳn là rất được lòng phụ huynh cùng thầy cô. Cho dù có vô số lời khen dành cho cô, nhưng Trần Phóng có thể cảm nhận được cô cũng không giống cái gọi là học bá, đứa bé ngoan, bởi vì linh hồn hai người bọn họ tỏa ra mùi vị giống nhau, tinh thần mục nát. Tóm lại, hai người bọn họ đều không đi trên con đường mà người lớn hy vọng. Đối mặt với sự lấy lòng của Từ Ngộ cùng một chút khiêu khích không dễ nhận ra, Trần Phóng đột nhiên nở ra một nụ cười hiếm hoi. Anh nói, thích anh có thể, nhưng là... Lời nói đột nhiên dừng lại, tay anh đột nhiên đặt lên eo cô bóp nhẹ, ngón tay không hề nhẹ nhàng vọt vào trong áo ở bên eo cô vuốt ve, khiến da thịt cô kích thích từng đợt. Thích anh là muốn lên giường cùng anh. Eo thiếu nữ lần đầu tiên bị một bàn tay xa lạ, lại còn là người khác giới sờ đến, bởi vì thường xuyên đánh bóng ngón tay anh chai dần, cảm giác khác thường trên da thịt càng rõ ràng, giống như sỏi đá đang ma sát bên hông thịt mềm mại. Loại cảm giác này thật khiến người ta chán ghét. Từ Ngộ muốn đẩy anh ra, ngay cả cánh tay cơ hồ đều phát run, thế nhưng cô chịu đựng cảm giác ghê tởm ấy. Kế hoạch chưa thành, không thể thất bại vì một chuyện còn con này được. Cô sửng sốt rất lâu, trái tim đồng thời ùm ùm kịch liệt, nhảy lên rất lâu. Chỉ có cô biết nó vì cái gì mà trở nên như vậy. Đáp ứng anh, đáp ứng sự trêu đùa ngả ngớn của anh, cô mới chân chính từ biệt quá khứ của bản thân, đi lên con đường u ám, không ánh sáng, càng không thể quay đầu lại. Cô sợ hãi, đồng thời càng hy vọng. Hóa ra đây chính là cảm giác tội lỗi, xa đọa sao? Quả nhiên, so với việc bị quy củ gò ép, thì việc này càng khiến người ta vui sướng. Từ Ngộ cúi đầu, thu lại vẻ ưu tư suy nghĩ trên khuôn mặt. Cô sợ bị Trần Phóng nhìn ra mưu đồ của cô, vì vậy làm bộ hình dáng thẹn thùng, sợ hãi. Trần Phóng đứng trước người cô, sống lưng thẳng tắp cúi xuống. Từ Ngộ im lặng quá lâu, lâu đến mức anh bắt đầu không nhịn được. Phòng tắm, không gian nhỏ hẹp, không có cửa sổ, hô hấp hai người đều trở nên nặng nề. Hai thân thể cơ hồ áp sát nhau, lại không cảm nhận được một tia ôn tình nào. Trần Phóng suy một tiếng, nhấc chân chuẩn bị rời đi, tay anh từ trong vạt áo cô rút ra, chân vừa mới bước đi bước đầu tiên, giây kế tiếp vạt áo bị một đạo lực kéo lại. Động tác của anh không khỏi khựng lại. Em thật sự rất thích anh. Sau lưng truyền tới giọng nói ủy khuất của thiếu nữ, có chút giống làm nũng. Trần Phóng quay đầu nhìn cô, đem khuôn mặt ửng hồng của cô thu vào đáy mắt. Đột nhiên bàn tay anh di chuyển, nắm lấy cổ tay đang níu vạt áo của mình kia. Cổ tay Từ Ngộ nhỏ nhắn, không hề cảm nhận được một độ thịt nào. Anh gần như kéo Từ Ngộ đi, mang cô về phòng ngủ. Xem cửa sổ bị gió nhẹ nhàng nâng lên, Từ Ngộ bị Trần Phóng đẩy ngã lên giường. Giường của anh cũng không mềm, một giây kia ngã xuống, Từ Ngộ có chút đau. Trong lúc hỗn loạn, cô mở mắt nhìn Trần Phóng. Anh đứng trước giường, nhìn cô từ trên xuống dưới. Một bàn tay giơ tay, cởi bỏ đi áo của mình. Eo anh lộ ra trước mắt, khác với cái nhìn vội vã trong phòng thiết bị lần trước. Từ Ngộ lần này, quang minh chính đại, ánh mắt không che đậy, nhìn chằm chằm vào thân hình, trần truồng của anh. Chúng ta còn trẻ, chúng ta cái gì cũng không có. Chúng ta chỉ có một thân thể trần trụi, ngay cả sinh mạng cũng không thuộc về chúng ta. Từ Ngộ nằm trên chiếc giường xa lạ, thân thể dần dần thả lỏng. Cô nhìn thân hình có chút gầy của Trần Phóng sau khi cởi áo. Trước mắt thân hình này, cô không thích lắm, nhưng lại chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận điều xảy ra kế tiếp. Không phải chỉ là làm tình thôi sao? Cô muốn cảm nhận một chút những thứ người trưởng thành che giấu sau lớp vỏ bọc. Say mê cảm giác lén lút, làm loại chuyện kia, tổ cùng có cái gì tốt? Tại sao phải thẹn thùng khi nhắc tới nó? người ta nói rằng tình yêu tồn tại hoàn toàn vì nó. Làm sao tình yêu có thể trở thành lý do cho mọi hành động sai trái kinh tởm của con người? Trần Phóng chỉ cởi chiếc áo thun, anh từng bước tiến gần đến bên giường, nơi thuộc về anh, nhưng nằm trên nó là một người hoàn toàn xa lạ. Bọn họ bây giờ dùng phương thức giao tiếp một cách trần trụi, trực tiếp nhất. Anh uốn gối quỳ lên giường, mắt nhìn cô. Hỏi em một lần cuối, đã nghĩ kỹ chưa? Từ Ngộ trực tiếp vòng tay qua eo anh, đó là một chiếc quần bóng rổ rộng thùng thình. Ngón tay cô dễ dàng chạm đến mép trong của cặp quần. Trần Phóng! Cô ôn nhu nhẹ nhàng kêu tên anh. Cô làm sao có thể hướng về người mà bản thân một chút tình cảm cũng không có, kể ra âm thanh ngọt mềm như vậy. Ánh mắt Trần Phóng sắc bén, anh rõ ràng cảm nhận được dưới thân dâng lên cảm giác kỳ quái. Anh không hề thích cô gái đang nằm dưới thân anh, trên giường anh, nhưng tại sao cơ thể lại phản ứng mãnh liệt khi nghe được giọng nói ngọt mềm, từng cái đụng chạm của cô. Toàn thân cơ bắp đều siết chặt như muốn giải tỏa, anh đưa tay vọt vào áo đồng phục học sinh của cô. Nếu nói vừa rồi trong phòng tắm là đe dọa, thì bây giờ mới thật sự là vì ham muốn. Ham muốn, đây là từ đối với hai người mà nói còn có chút xa lạ. Hai người đều không nói gì, trầm mặc thăm dò cơ thể lẫn nhau. Trần Phóng đem đồng phục học sinh của cô vén lên tận ngực, lộ ra áo lót màu hồng, bộ ngực đầy đặn, được bao bọc bởi lớp vải in hình dâu tây. Cô rất gầy, thật sự quá gầy. Trần Phóng không thích gầy, nhưng ngực cô lại phát hơn so với các bạn cùng trang lứa, mông cũng lớn hơn. Cô rõ ràng rất kỳ lạ, ban ngày ở trường học làm một học bá gương mẫu, ban đêm, còn biết được rốt cuộc cô muốn giả dạng thành cái gì. Từ Ngộ cuối cùng thu tay, không chạm vào trong quần Trần Phóng. Bàn tay Trần Phóng chạm vào ngực cô, dùng ngón tay gầy gầy đẩy áo lót lên trên. Anh đây là lần đầu tiên được chạm vào một nơi mềm mại như vậy, nhưng một chút thương tiếc cũng không có. Lực độ trên tay càng ngày mạnh, cho đến khi Từ Ngộ bị đau nhẹ kêu lên một tiếng, anh mới buông tha cho bộ ngực của cô. Nhưng ngay sau đó, anh dùng miệng thay thế bàn tay, cắn một ngụm lên đầu hồng hào. Phập phồng lên xuống, theo hơi thở của chủ nhân nó, giống như đang mời gọi anh, mau đến ăn nó đi. Khi đầu lưỡi ấm nóng, chạm vào đôi bồng đào, suy nghĩ hai người trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Không còn ai nghĩ đến những loại chuyện phức tạp, rắc rối kia. Tất cả lý trí đều cuốn theo cảm giác vui sướng ở trên thân thể, dần dần mê mệt nó, thậm chí có thể chết trên cảm giác khoái lạc này. Cho đến khi Từ Ngộ vô tình phát ra tiếng rên rỉ, đánh thức toàn bộ lý trí của bọn họ. Trần Phóng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người lần nữa đối diện. Anh thâm trầm, cô ngượng ngùng. Đây đại khái là lần đầu tiên hai người dũng cảm, chân thực đối diện với nhau. Đôi mắt Từ Ngộ dâng lên một tầng hơi nước, không biết cô đang suy nghĩ gì. Trần Phóng nhìn chằm chằm cô, lại đột nhiên từ trên người cô đứng dậy. Anh xuống giường, cầm lấy chiếc áo vừa bị anh vứt trên mặt đất. Tốc độ mặc quần áo của anh rất nhanh, cùng vừa rồi tốc độ cởi quần áo cũng nhanh như vậy. Từ Ngộ chưa kịp thu lại toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt, ngây ngẩn nhìn anh. Anh không làm sao? Trần Phóng mặc quần áo tử tế, quay đầu nhìn. Từ Ngộ vẫn duy trì tư thế nằm ở trên giường, dưới thân chỉnh tề nhưng áo bị vén đến vai. Áo lót cùng nút áo đồng phục bị cởi, bộ ngực bại lộ ở trong không khí, bại lộ ngay dưới ánh mắt anh. Anh nhìn thấy cơ thể cô mơ hồ dâng lên chút tức giận, cũng mới vừa rồi bởi vì ham muốn mà phản ứng hướng tới những đụng chạm của nhau. Sự tức giận này khác hoàn toàn với việc đánh nhau vào buổi tối, không nói rõ được, cũng không thể dùng bạo lực để giải tỏa cảm xúc. Cơ bắp anh vẫn siết chặt, đem chăn mỏng góc giường ném lên người cô. Mặc quần áo ngay ngắn, đi ra ngoài. Anh nói, tiếp theo đó liền quay người, không nhìn cô nữa. Lần này Từ Ngộ không nói gì, yên lặng mặc áo lót, cài lại cúc áo đồng phục, liền trở về bộ dáng chỉnh tề ban đầu. Xong rồi. Cô hướng phía sau lưng anh nói. Trần Phóng nhìn thấy quần áo cô chỉnh tề, đi lên phía trước, đem cô từ trên giường kéo đi, vẫn là siết chặt cổ tay cô. Vẫn là lực đạo lớn, khiến cho cô phát đau. Trần Phóng kéo cô một mạch ra đến cửa, nhìn cô đem giày đi vào. Trần Phóng kéo chiếc cửa dị sát, đóng lại, giữa hai người liền cách một cánh cửa. Từ Ngộ lại dọc theo con đường cũ trở về, sau khi băng qua đường còn phải đi tiếp một đoạn. So với nơi ở của Trần Phóng, nơi ở của Từ Ngộ rộng rãi, sáng sủa hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng leo lên được tầng 6 trở về nhà mình. Trong phòng tối thui, cô không bật đèn, cũng có thể đi vào phòng mình. Cô đem cặp sách vứt ở trên đất. Việc làm đầu tiên chính là mở tủ quần áo, cầm bộ đồ ngủ, xong đó vòng vào nhà tắm. Vòi hoa sen gác ở trên đỉnh đầu, dòng nước ấm áp liên tục không ngừng chảy lên người cô, cọ rửa từng bộ phận trên cơ thể. Từ Ngộ cúi đầu nhìn bầu ngực chính của mình, phía trên dính nước đọng, đó là nước, không phải nước miếng của Trần Phóng sau khi anh liếm nó. Nhưng cô liền nghĩ tới cảm giác vừa rồi. Từ Ngộ từ từ nâng tay lên, đưa bàn tay nắm lấy ngực mình, ngón tay lướt qua đầu ngực. Thật kỳ lạ, tự mình sờ lại không có cảm giác kích thích như lúc Trần Phóng dùng lực mạnh mà bóp. Khi cô ý thức được bản thân vừa mới làm cái gì, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên dùng lực tra sát. Cô tắm gần một tiếng qua đi, lại tiếp một tiếng khác. Thời điểm kim giờ, chỉ số 11, Từ Thịnh Lâm cùng Diệp Tinh mới một trước một sau trở về nhà. Cánh cửa vừa mới đóng lại cũng là lúc những cuộc cãi vã bắt đầu bùng nổ. Từ Ngộ từ trước bàn học đứng lên, từ từ tới cửa phòng ngủ. Cô không mở cửa, cách một cánh cửa gỗ, nghe động tĩnh bên ngoài. Thực ra người bên ngoài hoàn toàn không để ý đến việc cô có nghe thấy được hay không. Họ không quan tâm cô, mặc dù cô là con gái của bọn họ. Cuộc cãi vã giữa hai người chẳng qua chỉ là những lời lẽ thô tục. Đàn ông của trách, đàn bà chất vấn, cuối cùng biến thành hỗ mắng. Bao gồm những từ ngữ thô tục, tức giận, liền mang cha mang mẹ hai bên ra mắng. Sắc mặt Từ Ngộ bình tĩnh, thân thể phát run. Cô không hiểu tại sao hai người cãi nhau lại có thể mang trưởng bối trong nhà ra chửi rủa. Bọn họ không thèm để ý đến con gái trong phòng, không thèm để ý đến cha mẹ hai bên đều đã già. Bọn họ chỉ để ý cuộc tranh chấp này, ai là người chiến thắng cuối cùng. Bên ngoài cãi vã rất lâu, Từ Ngộ ở trong phòng nghe rất lâu. Cô nghe Từ Thịnh Lâm mắng Diệp Tinh cả ngày, giúp người khác trông con. Lại nghe Diệp Tinh chất vấn Từ Thịnh Lâm tại sao cô ngả đàn bà kia ra ngoài. Thời điểm nhắc tới người đàn bà kia, Từ Ngộ liền nhớ tới Trần Phóng. Những gì tôi phải trải qua, nhưng bất hạnh phải nhận lấy, tất cả đều do mẹ anh gây nên. Trần Phóng, anh lấy cái gì để bồi thường cho tôi? Từ Ngộ dần dần chìm vào giấc ngủ trong cảm xúc vặn vẹo của mình. Thời gian Tần Úc về đến nhà sớm hơn vợ chồng Từ Thịnh Lâm một chút, lúc bà ta vào cửa, vừa lúc đụng phải Trần Phóng, mới bước ra từ nhà tắm. Người dính đầy hơi nước, anh cầm bộ quần áo thay ra trên tay. Con tắm mà. Thoạt nhìn tâm trạng Tần Úc rất tốt, bà ta cười tiếp mắt hỏi. Trần Phóng đáp, nhưng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên. Anh bình tĩnh, giấu chiếc quần lót trên tay, xuống dưới áo tay ngắn màu đen. Tần Úc bật đèn trần nơi lối vào để thay giày, giây phút ánh đèn sáng lên, bà ta lập tức chú ý đến vết thương trên mặt Trần Phóng. Tần Úc cau mày. Mặt con sao thế? Trần Phóng nghiêng đầu. Va đụng. Tâm trạng Tần Úc không còn vui vẻ như vừa rồi nữa. Bà ta nhìn Trần Phóng, nhưng cuối cùng không tiếp tục hỏi nữa. Tần Úc lựa chọn im lặng, hệt như mỗi một lần trước đây. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Phóng bị thương, thậm chí Tần Úc còn từng tận mắt nhìn thấy anh bị đánh không biết bao nhiêu lần. Bà ta muốn trở thành một người mẹ tốt, nhưng có đôi lúc cũng không thể nào kiểm soát được tính tình của mình. Thậm chí, có một vài vết thương trên người anh cũng là do bà ta gây ra. Dần dần, dẫu Tần Úc là mẹ của anh, nhưng quyền can thiệp của bà ta vào cuộc sống của anh cũng bị hạn chế. Như thể bù đắp lỗi lầm của mình, Tần Úc muốn làm gì đó để thể hiện sự quan tâm của mình với tư cách là một người mẹ. Bà ta sẽ không trực tiếp đối mặt với sai lầm để thể hiện sự áy náy của mình, nhưng lại cực kỳ biết cách dùng những chuyện râu ria không liên quan để đơn phương vãn hồi mối quan hệ mẹ con đã rơi vào ngưỡng đóng băng. Bà ta nói, con cứ để quần áo đó đi, đợi lát nữa mẹ giặt cho. Nào ngờ sắc mặt Trần Phóng càng thêm cứng ngắc, anh bỏ lại một câu, không cần. Rồi lập tức nhấc chân đi nhanh ra ngoài ban công. Trần Phóng ném một đống quần áo vào trong lồng máy giặt, trong tay chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen. Vừa rồi, trong một thoáng chợp mắt ngắn ngủi, anh lại chìm vào một giấc mộng tĩnh lặng và kiều diễm, để rồi sau đó tỉnh lại, không thể nào không vào phòng tắm một lần nữa. Dòng nước xiết lạnh từ trong vòi chảy ra, nhưng hô hấp của anh lại trở nên nóng rực trong làn nước xiết lạnh và gió đêm mùa hè. Dường như trong nháy mắt, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt giả tạo rồi trá kia trong bóng tối. Mãi đến khi một âm thanh vang lên, kéo anh về với thế giới thật. Anh nghe thấy tiếng Trần Nam, người rất ít khi về nhà, đêm nay lại đột nhiên trở về. Kết hôn dường như chỉ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những cuộc cãi vã của một vài đôi nam nữ. Trước mặt người khác, bọn họ ngụy trang, sau lưng mới bắt đầu bộc lộ những thói hư tật xấu của con người. Khi cuộc cãi vã bắt đầu, bọn họ mới bắt đầu thoái hóa về thời kỳ viễn cổ, tranh đua cắn xé nhau. Nhưng suy nghĩ và cảm xúc của bọn họ lại quả thật phức tạp hơn so với thời kỳ viễn cổ rất nhiều. Đây chính là tiến hóa ư? Trần Phóng ở ngoài ban công nghe Tần Úc và Trần Nam khắc khẩu trong phòng khách. Trần Nam uống rượu. Trên thực tế, chưa từng có lần nào bọn họ cãi nhau mà không bắt đầu từ rượu. Mãi cho đến khi tiếng ly cốc vỡ vang lên từ trong phòng khách, Trần Phóng mới đi ra. Anh thấy Trần Nam đang giơ cao chiếc thắt lưng, món đồ da màu đen đã trở thành công cụ cho ông ta bạo lực. Nó sắp quật vào người Tần Úc. Trần Phóng cản lại. Trần Nam quay đầu nhìn anh, ông ta thậm chí phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào Trần Phóng, bởi vì đứa con trai đã cao lớn hơn cả bố mình trước khi ông ta kịp nhận ra điều này. Nó đồng nghĩa với việc đứa trẻ từng bị xem là non nớt nay đã trưởng thành cứng cáp rồi, không thể tùy ý đánh chửi Trần Phóng như trước nữa. Nhưng điều này cũng khiến ông ta cảm nhận được rằng sự uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Ông ta chắc chắn sẽ không chịu thua con mình. Thế nên một roi này liền rơi vào cánh tay Trần Phóng. Một âm thanh lanh lảnh vang lên lúc chiếc thắt lưng quần vắt vào phần da thịt lộ ra bên ngoài. Chỉ ít người chết còn có thể gào thét, mà giữa hai bố con thì chỉ có một sự căng thẳng, gay gắt mà thôi. Trần Phóng, Trần Nam, Tần Úc, con cái và bố mẹ. Ba người đứng trong căn phòng khách chật hẹp bởi vì hô hấp của bọn họ ngay đến dưỡng khí trong phòng cũng trở nên loãng đi. Nơi gọi là nhà này được bao bọc bởi những bức tường gạch, giống như một nấm mồ nhỏ chôn giấu chút ấm áp cuối cùng của cả cái nhà này. Sau đó là một giọng nữ bén nhọn và một giọng nam giận dữ vang lên, chỉ có Trần Phóng là im lặng. Anh không muốn giống như Trần Nam, cũng không muốn trở thành Tần Úc, không muốn giống bất kỳ ai trong số hai người đã sinh ra anh này. Anh không thể nóng nảy, bạo lực như họ, không thể trở thành bọn họ. Hai vợ chồng vốn đang cãi nhau, lúc này vậy mà đứng cùng một chiến tuyến, quay sang tức giận, mắng mỏ đánh đập Trần Phóng. Anh nghe Tần Úc hỏi tại sao anh lại ra đây, bảo anh cút trở về phòng. Nghe Trần Nam hỏi tại sao anh lại vô dụng như phế vật vậy, tại sao không sánh bằng người khác. Bố mẹ chỉ biết ném ra những câu hỏi, chứ chưa bao giờ trả lời những nghi vấn của con cái. Nghe Tần Úc hỏi, đột nhiên Trần Phóng cũng hối hận tại sao mình lại ra đây, cứ để mặc cho bọn họ ầm ĩ, cùng lắm cũng chỉ biến thành đánh đá nhau mà thôi. Đánh nhau xong rồi, Trần Nam sẽ dập cửa bỏ đi, Tần Úc sẽ chút cơn giận lên người anh, sau đó khóc lóc kể lể với anh mình khó khăn vất vả như thế nào. Tại sao phải đứng ra cơ chứ? Bởi vì cái ôm người mẹ đầy tình thương của Tần Úc khi còn nhỏ, bởi vì bàn tay rộng lớn ấm áp mà Trần Nam từng đặt trên đầu anh sao? Bắt đầu thay đổi từ khi nào? Trần Phóng đã chẳng còn nhớ rõ nữa. Anh lạnh mặt trở về phòng mình, thế giới nhỏ bé nhưng trống trải, nơi Trần Nam và Tần Úc sẽ không tiến vào. Sau khi Trần Phóng rút khỏi cuộc chiến của bọn họ, Trần Nam và Tần Úc lại trở thành mục tiêu của nhau. Giống như mọi lần cãi vã trước đó, Trần Nam sập cửa rời đi lúc rạng sáng, trong khi Tần Úc đến gõ cửa phòng Trần Phóng một cách thô bạo. Sau khi Trần Phóng mở cửa ra, bà ta sẽ ném móc áo lên người anh, móc áo bằng sắt cắt qua cổ anh, vô số giọt máu nhỏ chảy ra ngay lập tức. Đều là tại mày, tại sao tao lại sinh ra đứa con trai như mày chứ? Cuối cùng, Tần Úc cũng sập cửa rời đi. Căn hộ hơn 80 mét vuông, hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ đêm tối có dài đằng đẵng, hôm sau mặt trời vẫn sẽ nhô lên như thường, chiếu sáng khắp mặt đất một cách vô tư và hào phóng. Buổi sáng Từ Ngộ chỉ ăn một quả táo, cô đã quên mất rằng tối qua vì đi tìm Trần Phóng, ngay đến cơm tối cô cũng không ăn. Nói chung, cô đã không ăn tinh bột 4 bữa liên tiếp rồi. Hai tiết đầu là tiết ngữ văn của giáo viên chủ nhiệm, điểm văn của Từ Ngộ rất tốt. Dù rõ ràng là mất tập trung trong lớp thì giáo viên chủ nhiệm cũng không trực tiếp phạt cô mà gọi cô đến văn phòng sau buổi học. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, chủ nhiệm lớp lại đưa cho cô bữa sáng vốn là của mình. Thậm chí Từ Ngộ còn được miễn học thể dục giữa giờ. Cô bị chủ nhiệm lớp bắt ở văn phòng ăn cho xong bữa sáng. Cũng nhờ phần ăn sáng này mà cô gắng gượng được đến lúc tan học buổi chiều. Từ Ngộ không tham gia tiết tự học buổi tối mà đeo cặp đi đến vườn hoa nhỏ đằng sau tòa thực nghiệm. Hôm nay Trần Phóng không chơi bóng trong sân tập, vậy chắc chắn là anh ở đây. Từ Ngộ tìm được anh trên bậc thềm đá ở lối vào tòa thực nghiệm, vẫn cách bụi cây lần trước. Từ Ngộ nhìn chằm chằm anh một lúc. Trần Phóng cầm điện thoại di động, dựa lưng vào cột bê tông phía sau. Chẳng biết anh đã ngồi đây bao lâu. Tư thế tựa như một bức tượng, không hề thay đổi. Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, âm thanh xung quanh dần im bặt, Tử Ngộ mới nhấc chân đi về phía anh. Trần Phóng! Cô khẽ gọi. Bàn tay đang cầm điện thoại của Trần Phóng khựng lại. Vì nửa giây khựng lại này mà nhân vật anh hùng đang giao chiến trên màn hình điện thoại nhanh chóng bị giết chết. Màn hình tối đen lại. Trần Phóng ngước mắt lên nhìn cô. Hôm nay anh không đi chơi bóng à? Em đã tìm anh rất lâu đó. Tử Ngộ nói với Trần Phóng bằng một giọng điệu rất đỗi quen thuộc, đồng thời tiến đến gần anh, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh. Tử Ngộ! Đây là lần đầu tiên Trần Phóng gọi tên cô. Cách xa tôi một chút. Giọng anh rất lạnh, Tử Ngộ lại như thể không nhìn thấy biểu cảm của anh, nửa người trên không ngừng nhích lại gần Trần Phóng. Gần thêm nữa, mãi cho đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau một nắm tay. Tử Ngộ hơi nghiêng đầu, hơi thở phả vào mặt Trần Phóng. Cô hỏi anh bằng một giọng điệu mềm mại và nhẹ nhàng. Tại sao? Trần Phóng nhíu mày, vươn tay đẩy cô ra. Anh không trả lời câu hỏi của Tử Ngộ. Tử Ngộ lại nhìn anh, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Anh là một kẻ nhát gan à, Trần Phóng? Chân mày Trần Phóng vẫn nhíu chặt, không giãn ra. Không phải cậu nói lên giường với cậu là sẽ có tư cách để thích cậu sao? Ý cậu không phải như vậy à? Cô vừa hỏi, vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Điều này khiến Trần Phóng cảm thấy rằng sau một đêm, cô dường như khác hẳn, lớn mật và khiêu khích hơn trước đây. Tử Ngộ hỏi. Cậu đang sợ sao, Trần Phóng? Dường như cô rất thích gọi tên anh, một tiếng rồi lại một tiếng, khiến cho anh bực dọc. Nhưng rồi nó lại làm anh muốn chơi tiếp cùng cô, muốn biết rốt cuộc cô đang chơi đùa cái gì. Nhưng người suýt khóc trên giường đêm qua cũng chính là cô, không phải ai khác. Trần Phóng cực kỳ chắc chắn rằng đêm qua là lần duy nhất cô bộc lộ cảm xúc thật. Rõ ràng là sợ hãi khủng hoảng muốn chết, ấy vậy mà còn muốn giả vờ dụ dỗ anh. Là điều gì đã khiến cảm xúc của cô tách biệt đến như thế? Trần Phóng! Tử Ngộ lại đang gọi tên anh. Cậu không thích nói chuyện sao? Hay là cậu chỉ như vậy với mình thôi? Cơ thể vừa bị đẩy ra lại nhích lại gần anh. Nhưng không sao cả, mình nói rất nhiều, chúng ta vừa khéo bù trừ cho nhau. Cậu không cần lên tiếng, chỉ cần làm là được. Câu nói được thốt ra, cô tự mình diễn giải cái gì là chỉ cần tự làm là được, bởi vì môi cô đã dán lên môi anh. Đó thậm chí không thể gọi là hôn, từ hôn này quá triền miên vương vấn, cần có tình cảm là nền tảng. Hành động của Tử Ngộ chỉ có thể xem là một nụ hôn, nói thẳng ra đó chỉ là chạm môi thôi, không hề có một chút cảm giác nào, ít nhất là cô cảm thấy như thế. Hai người đang trốn trong góc chết của camera, làm việc mà phụ huynh không tha thứ và nhà trường thì không cho phép. Ở khách quan trên thời gian, quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng chủ quan trên ý thức nó lại kéo dài vô cùng. Đây là lần đầu tiên hai thiếu niên có trải nghiệm như thế, vậy nên họ thoảng thốt ngạc nhiên, vậy nên họ ngây ngẩn sửng sốt đến mức đại não khắc sâu giây phút này. Trần Phóng siết chặt nắm tay rồi lại đột nhiên buông ra, đổi thành siết bả vai Tử Ngộ, kéo cô ra khỏi người mình. Anh nhìn chằm chằm cô, hệt như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung nào đó. Lúc này đây, cho dù cô có khóc lóc van xin anh đừng thì cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Đôi môi hai người lại dán vào nhau, nhưng lần này lại sâu hơn trước, còn muốn giày vò. Đầu lưỡi xông vào khoang miệng đối phương, rõ ràng không có tình yêu, nhưng các bộ phận lại đang quấn quýt lấy nhau. Nhìn xem, tình yêu và ham muốn vẫn có thể tách rời khỏi nhau. Tại sao cứ phải đi tìm những lý do đứng đắn để che giấu đi ham muốn dục vọng làm gì? Suy nghĩ của thiếu niên vô tư và thẳng thắn, bọn họ vẫn chưa học được cách che đậy mà bày lợi thế của bản thân mình ra dưới vô số ánh mắt xấu xí. Bọn họ đáng yêu một cách chân thật và đơn thuần. Rất nhiều năm về sau, hai người đều sẽ nhớ kỹ nụ hôn đầu tiên của bọn họ là ở tòa thực nghiệm vào một buổi chiều tà. Đất trời được ánh sáng chiều nhuộm lên một màu cam ảm đạm, tiếng ve kêu ồn ào, lá cây xào xạc gió thổi. Đó là một buổi chiều tà chẳng hề êm dịu một chút nào. Bọn họ giống như hai chiến sĩ đang giao chiến, bắt chiếc người lớn tấn công và quấn lấy nhau. Chẳng có ai đỏ mặt hay rung động, chỉ có mong muốn chinh phục được con mồi. Trần Phóng! Tử Ngộ chớp chớp mắt, giọng nói từ tốn và nhẹ nhàng. Trần Phóng cau mày như một phản xạ trước giọng điệu ấy của cô. Mỗi khi cô gọi tên anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng êm ái như thế, theo sau đó sẽ là một vài hành động và lời nói kỳ quặc lớn mật. Chẳng hạn như cái chạm môi bất ngờ và sự khiêu khích lúc nãy. Quả nhiên, anh nghe Tử Ngộ nói tiếp. hoặc là dụ dỗ. Vậy bây giờ mình có thể thích cậu rồi, đúng không? Lúc nào cô cũng nhắc đến thích bên môi, nói quá nhiều liền có vẻ không chân thật. Trần Phóng không thể nào quên được ánh mắt đầy trách móc và những lời ngả ngớn của cô. Bởi đôi mắt kia đang nhìn anh lấp lánh, chẳng biết đang ấp ủ âm mưu gì, mà giọng nói của cô thì lại vừa mềm vừa nhẹ, đập mạnh vào màng nhĩ anh. Anh lạnh lùng đẩy cái đầu trước mặt ra sau. Đau, nhẹ một chút, cậu có biết Thương Hoa Tiếc Ngọc không vậy hả? Từ Ngộ giả bộ tức giận, thấy anh không nói lời nào, cô lại đổi thành một nụ cười, có chút đùa giỡn. Sao cậu không trả lời mình? Hay là cậu cũng thích mình? Nếu không, tại sao cậu lại hôn mình? Trần Phóng đột nhiên bật cười. Thích cậu sao? Hôn cậu chính là thích cậu. Thế lúc cậu hôn tôi, cậu có thật sự thích tôi không? Anh thẳng thừng vạch trần lớp ngụy trang của cô. Nhưng Từ Ngộ không sợ những lời nói suông của Trần Phóng, cô hấp háy mắt. Tất nhiên rồi, cậu không tin mình. Cô mỉm cười. Nhưng không sao cả, mình sẽ khiến cậu phải tin tưởng. Giọng điệu vô cùng tự nhiên, hệt như thể đang biểu đạt lời lẽ hùng hồn nào đó. Trần Phóng không để ý đến cô, anh cất điện thoại đi. Trò chơi cuối cùng cũng thua vì anh treo máy. Sau khi mất một sao, còn bị trừ 4 điểm uy tín, chẳng qua Trần Phóng cũng chẳng thèm quan tâm. Anh không quá đam mê trò này, nó còn chẳng vui bằng trò chơi bóng rổ, chỉ là giết thời gian mà thôi. Từ Ngộ không trở về tiết tự học buổi tối, mà cùng Trần Phóng ngồi ở chỗ này. Anh chơi game, cô xem anh chơi, nhưng cô không hề im lặng, mà cứ quấy rầy Trần Phóng mãi. Ồ, nhân vật này dễ thương quá, ghế của cô ấy cũng đáng yêu nữa. Ván tiếp theo cậu sẽ chơi nhân vật này à? Này, sao cậu không chết mà cũng phải quay trở lại? Món này xấu quá, cậu mua nó làm gì chứ? Giọng cô còn ầm ĩ hơn cả tiếng ve kêu xung quanh, cuối cùng Trần Phóng cũng không nhịn được nữa. Từ Ngộ, im miệng. Ồ, Từ Ngộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Cô không thích chơi game, xem anh chơi một lúc là hết hứng thú. Từ Ngộ lại rời mắt về phía khuôn mặt anh. Đầu hai người rất gần, gần đến nỗi Từ Ngộ có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi đang rũ xuống của anh. Vẻ ngoài của anh không tính là tuấn tú, ngược lại giữa hai hàng lông mày còn có một vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Từ Ngộ không khỏi hiếu kỳ, ngoại trừ bóng rổ và game ra, còn có thứ gì có thể khiến cho anh thấy hứng thú nữa hay không? Chẳng hạn như... Từ Ngộ đột nhiên thổi nhẹ một hơi lên mặt Trần Phóng, nhưng Trần Phóng lại không hề ngẩng đầu lên, cứ để mặc cho cô làm loạn bên cạnh. Từ Ngộ hơi nản lòng, tiếp tục quan sát Trần Phóng, bắt đầu từ hàng lông mày rậm của anh, cuối cùng rơi xuống trên đôi môi nhợt nhạt. Ngắm nghía xong hết ngũ quan, Từ Ngộ lại lướt xuống, khám phá từng phần da thịt, lộ ra bên ngoài quần áo của Trần Phóng. Trần Phóng! Cô lại gọi tên anh, Trần Phóng đã quen rồi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cho đến khi Từ Ngộ nói. Cổ cậu bị sao thế? Ngón tay cô chạm vào vết thương, động tác của Trần Phóng cũng theo đó mà khựng lại. Anh tắt màn hình điện thoại, nhạc nền của trò chơi đột ngột dừng, bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống. Trần Phóng đẩy tay Từ Ngộ ra. Cậu đã đạt được mục đích của mình rồi, bây giờ có thể đi rồi. Vẻ mặt vừa rồi hãy còn thản nhiên, lúc này đây lại trở nên rét lạnh. Từ Ngộ thoáng sững sờ vì thái độ thay đổi đột ngột của anh. Cô mím môi nhìn Trần Phóng, chỉ thấy trên mặt anh là sự bài xích và ác cảm. Đã đạt được mục đích sao? Liệu cậu có biết tôi muốn đạt được thứ gì? Còn sớm mà, Trần Phóng. Từ Ngộ im lặng, đứng dậy khỏi bậc thềm đá, làn váy khẽ đung đưa vì hành động của cô. Cô cứ thế rời đi, đến cặp sách cũng không cầm. Từ Ngộ đi càng lúc càng xa, Trần Phóng chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Anh lại mở game lên, vừa khéo nhân vật trong đó đã hồi sinh từ trong suối nước. Hiệp khách áo trắng cầm theo kiếm một lần nữa xuất hiện trong vùng đất hoang dã. Đó là một nhân vật anh hùng rất hào hiệp và phóng khoáng, nhưng tâm trạng Trần Phóng chẳng vui vẻ là bao. Dù tướng địch chết dưới lưỡi kiếm của anh hết lần này đến lần khác, trên mặt anh cũng không thấy có một nụ cười. Lại thắng thêm một ván game nữa, Trần Phóng cảm thấy thật nhạt nhẽo và buồn tẻ. Trò chơi chẳng thể mang đến cho anh niềm vui, chỉ có thể đốt pin tiết ra trong lúc vận động là có. Trần Phóng tắt màn hình trò chơi, nhìn thoáng qua chiếc cặp sách mà Từ Ngộ bỏ lại. Chiếc cặp sách học sinh màu xám phồng lên vì sách bên trong, lẻ loi trơ trọi dựa vào tường. Có vẻ cô thật sự tức giận, vậy nên đến cặp sách cũng quên cầm đi. Hóa ra sự nhẫn nại của cô cũng không nhiều đến thế, Trần Phóng cười giễu, Nhưng như vậy thì sau này cô sẽ không còn đến làm phiền anh nữa, đúng chứ? Trần Phóng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Anh vừa thấy nhẹ nhõm, vừa có chút tức giận. Ngay lúc anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thì lại thấy Từ Ngộ quay trở lại. Trên tay cô cầm một túi ni lông màu trắng, trong đó chứa một vài chai lọ. Màu túi ni lông hơi đục, nhìn không rõ là thứ gì. Trông thấy Trần Phóng, rõ ràng chỉ còn cách mấy bước, nhưng Từ Ngộ vẫn đứng tăng tốc chạy về phía anh. Mái tóc buộc đuôi ngựa, vùng vẫy sau đầu, nhìn có chút khôi hài. Nhưng cô đang cười. Trần Phóng nhíu mày lại, ánh nắng chiều hôm nay thật sự rất chói mắt. Trần Phóng! Cô gọi tên anh. Trần Phóng nghĩ rằng cô quay lại để lấy cặp sách. Anh liếc mắt nhìn cô, không nói gì, nhấc chân đi vòng qua người cô. Trước khi Trần Phóng rời đi, Từ Ngộ bắt lấy cánh tay anh. Cậu đi đâu thế? Ngồi xuống đây, mình giúp cậu bôi thuốc. Cô kéo anh lại bằng một lực rất nhỏ. Trần Phóng cúi đầu nhìn cô, đối diện với đôi mắt lấp lánh của Từ Ngộ. Anh chỉ cần thoáng dùng sức là có thể hất tay cô ra, nhưng cô rất nghiêm túc níu anh lại. Ánh mắt cô cũng như thế. Ngồi xuống đi, may mà mình chạy nhanh, nếu không... Đợi đến khi mình quay lại thì cậu đã đi mất rồi. Nghe đi, có vẻ như cô cũng chẳng hề bận tâm đến việc anh rời đi mà không đợi cô quay lại. Ánh mắt Trần Phóng rời về phía trán cô, nơi đó chỉ một tầng mồ hôi mịn vì chạy. Chẳng biết tại sao Trần Phóng lại theo cô ngồi xuống bậc thềm đá. Hôm nay mình mới nhận ra phòng y tế trường mình xa ơi là xa, giáo viên y tế cũng quá ư là hung dữ, ghét chết đi được. Từ Ngộ vừa mở bình nước thuốc vừa lải nhải phàn nàn. Nghe những lời cô nói, Trần Phóng đột nhiên nghĩ đến bản thân mình. Thái độ của anh đối với cô cũng cực kỳ tệ. Sao kiểu gì cô cũng không biết sợ, hay là cô quá khao khát đạt được mục đích, thế nên ngay đến những nỗi ấm ức tủi thân này cũng có thể nín nhịn, chịu đựng được. Vậy cô đúng thật là cố chấp, khiến người ta phải lau nước mắt mà nhìn. Từ Ngộ đưa tay, nâng cằm anh lên, tay còn lại, về bông gòn, lại chấm lên vết thương của Trần Phóng, cô nói. Kỳ lạ, hôm qua chỗ này có bị thương đâu nhỉ, hay là mình không phát hiện ra, cậu không biết tự bôi thuốc à, vết thương nghiêm trọng như thế. Từ Ngộ nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương nhỏ dài, trông vết thương trên cổ hoàn toàn khác với vết thương trên mặt Trần Phóng, vậy nên nó căn bản không được hình thành từ cùng một nguyên nhân. Cô cũng cực kỳ chắc chắn, ít nhất thì tối qua, trước khi cô rời đi, chỗ này không có vết thương nào cả. Thế nhưng Từ Ngộ không nói ra, những vết thương này từ đâu mà có, cô chẳng có hứng thú. Cô chỉ cần dùng chúng để khiến cho Trần Phóng tin tưởng rằng cô thích anh. Từ Ngộ ngẩng đầu quan sát mặt Trần Phóng. Ồ, trên mặt có vẻ khá hơn một chút rồi này, còn chỗ nào bị thương nhưng chưa phát hiện nữa không vậy? Không có. Một Từ Ngộ như thế khiến Trần Phóng có hơi khó chịu, anh nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Cậu đừng gạt mình đó. Vừa nói, Từ Ngộ vừa nhấc cánh tay anh lên, hai người tiếp xúc thân mật. Đây là một cách để kéo mối quan hệ lại gần nhau hơn, khiến người ta có một loại ảo giác vô cùng thân thiết. Cô cẩn thận kiểm tra hai cánh tay anh, cuối cùng phát hiện một vết màu xanh tím phía trên khuỷu tay trái một chút. Từ Ngộ vén ống tay áo Trần Phóng lên, nơi đó lộ ra một vết bầm tím xanh tím, còn hơi sưng lên. Thấy chưa, mình đã bảo còn rồi mà. Cô nói với anh, giọng điệu như đang tranh công. Chỗ này không bôi thuốc được nhỉ, may mà mình có cầm theo dầu hoa hồng, có thể sẽ đau một chút đó, cậu cố nhịn nha. Cô đổ dầu ra lòng bàn tay, trà sát cho nóng, sau đó xoa bóp chỗ sưng tấy. Thật sự là rất đau, ít nhất là nhìn từ biểu cảm của Trần Phóng. Hôm qua bôi thuốc anh chẳng thèm chớp mắt, nhưng hôm nay lại nhíu chặt mày. Được rồi. Trần Phóng rút tay ra khỏi tay Từ Ngộ, không muốn để cô xoa bóp thêm nữa. Từ Ngộ nhìn vẻ mặt anh, có chút buồn cười. Nhìn đi, ai mà lại không sợ đau cơ chứ? Chỉ là chưa đủ đau, nhịn được mà thôi. Nhưng cô lại bày ra dáng vẻ cực kỳ hoang mang luống cuống. Đau lắm hả? Mình thổi giúp cậu nhé. Trần Phóng còn chưa kịp nói gì, Từ Ngộ đã kéo cánh tay anh qua một lần nữa, cúi đầu thổi nhẹ lên chỗ bị thương của anh. Trần Phóng cúi đầu chỉ có thể trông thấy bím tóc buộc đuôi ngựa của cô. Mái tóc đen nhánh được buộc bằng dây buộc tóc, trên dây điểm một quả dâu tây giả màu đỏ. Cánh tay bị thổi có chút ngứa ngáy, tê tê dại dại. Từ Ngộ ngẩng mặt lên, đầu hai người lại nhích gần nhau hơn. Chỗ này cũng đau lắm đúng không? Ánh mắt cô rơi trên cổ anh, Từ Ngộ nhẹ nhàng tiến đến gần rồi thổi nhẹ. Cô gần như vùi đầu vào cổ Trần Phóng, tay hãy còn siết chặt cánh tay anh, mà anh thì giống như một chú cừu non mặc cho người ta giết thịt. Tất cả mọi nhược điểm của anh đều bị phơi bày ra trước mắt cô. Chẳng hạn như yết hầu nhỏ đang nhô ra, đầu Từ Ngộ khẽ nhúc nhích, môi vừa khéo dán lên yết hầu của anh. Cô cảm nhận được yết hầu quặn lên. Từ Ngộ cười khẽ. Trần Phóng! Nụ hôn lướt từ cổ đến quai hàm, dọc theo đường xương quai hàm của Trần Phóng, cuối cùng đáp xuống miệng anh. Cô vươn đầu lưỡi vào, Trần Phóng hé miệng ra. So với nụ hôn vừa rồi, lần này Trần Phóng không siết bả vai Từ Ngộ, mà ngược lại bị cô gông cùm. Thoạt nhìn rất bị động, nhưng chỉ có Từ Ngộ biết anh phối hợp bao nhiêu. Tâm trạng của cả hai đều rất tốt. Trần Phóng là vì được vỗ về an ủi, còn Từ Ngộ là vì chinh phục được anh.